Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 489, duy chiến mà thôi. Hạ, đứng trước Sở Dịch lần lượt chất vấn, Tu La Ma Tượng bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, bởi vì Sở Dịch nói không sai, huyết dịch pháp tắc không thể thay nghén thành công. Tu La Ma Tượng thực chẳng khác nào là thất bại, dù sao hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, vì cũng là Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Có thể thuận lợi thay nghén thành huyết dịch pháp tắc. Bây giờ, huyết dịch pháp tắc lại một lần chia ra thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Phân biệt ngay tại Sở Dịch cùng bạo tẩu Lắp Phi trong thân thể. Không thể nghi ngờ là để Tu La Ma Tượng cảm giác được phẫn nộ. Nhưng là, giống như là Sở Dịch nói như thế, theo bạo tẩu Lắp Phi trong thân thể rút ra đi, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cái kia bộ phận, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính mình tiến đến bồi dưỡng. Tu La Ma Tượng lại là không thể nào làm như vậy. Nguyên nhân chính là, Tu La Ma Tượng nếu là có thể chính mình bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Vậy hắn lúc trước bố cục để Sở Dịch đến bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, là vì cái gì? Hiển nhiên thân là thần, một trong Tu La Ma Tượng cần người khác đến bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thay nghén thành huyết dịch pháp tắc, mới có thể lấy được hoàn chỉnh huyết dịch pháp tắc. Muốn là theo bảo tẩu Lắp Phi chỗ đó cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Tu La Ma Tượng lúc đầu mục đích sẽ cùng sau đó thất bại. Dù sao một cái tàn khuyết, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cũng không phải là Tu La Ma Tượng sở cầu. Hắn cần hoàn chỉnh chỉnh huyết dịch pháp tắc. Vậy hắn liền cần tiếp tục chờ đợi. Nơi này thì có một lựa chọn, là lựa chọn chờ đợi Sở Dịch tiếp tục đền bù huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Vẫn là chờ đợi bảo tàu Lắp Phi đền bù huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đâu? Tự hỏi vấn đề này, Tu La Ma Tượng trầm mặc, trong nội tâm yên lặng phân tích một chút Sở Dịch, bảo tàu Lắp Phi ưu điểm và khuyết điểm. Không hề nghi ngờ, bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc nhân tuyển tốt nhất cũng là Sở Dịch, bởi vì Sở Dịch là Tu La Ma Tượng lúc đầu tuyển định người phát ngôn. Bởi vì Sở Dịch đã thuận lợi bồi dưỡng được một lần huyết dịch pháp tắc, tới có một lần bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc kinh lịch. Tu La Ma Tượng trong nội tâm Sở Dịch hiển nhiên là thêm điểm không ít, mà lại Sở Dịch trong thân thể chính là ẩn chứa đại bộ phận huyết dịch pháp tắc. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, muốn dựng dục ra mới huyết dịch pháp tắc đến, thật là Sở Dịch có thể làm càng mau một chút. Thế mà, Sở Dịch cũng không phải là một cái khôi lỗi. Đây chính là lựa chọn Sở Dịch tai hại. Tu La Ma Tượng cảm giác mình muốn là lựa chọn Sở Dịch lời nói, tất nhiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nguyên nhân chính là Sở Dịch đã để hắn ngoài ý muốn rất nhiều lần. Mà Lắp Phi mặc dù nói không có bồi dưỡng huyết dịch pháp tắc kinh lịch, trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ càng là ẩn chứa cực ít huyết dịch pháp tắc. Nhưng là, Lắp Phi tại trạng thái bùng nổ phía dưới phi thường tốt khống chế. Tu La Ma Tượng cảm giác mình nếu để cho Lắp Phi thành vì chính mình người phát ngôn lời nói, nói không chừng tương lai Lắp Phi thành liền có thể siêu việt Sở Dịch không nói. Đang nghe lời trình độ phương diện, khẳng định là bảo tẩu Lắp Phi càng thêm dễ dàng khống chế. Cứ như vậy, lựa chọn kết quả vừa nhìn thấy ngay, khẳng định cũng là bảo tẩu Lắp Phi. Mà lựa chọn bảo tẩu Lắp Phi thành vì chính mình người phát ngôn, điều kiện tiên quyết cũng là cần Sở Dịch chết trước. Như thế Tu La Ma Tượng mới có thể chuyển di đại bộ phận lực lượng đến bảo tẩu đường bay người lên. Cho nên ngay tại Tu La Ma Tượng lựa chọn Lắp Phi, hoặc là nói là bảo đi đường giữa bay trong nháy mắt, ông bỗng nhiên, Sở Dịch liền cảm giác trong thân thể mình mặt áp lực bỗng nhiên giảm bớt mấy phần. thế nhưng là theo tới mà đến chính là lắp phi lực lượng đột nhiên tăng vọt. Lực lượng kia tăng vọt, lắp phi lại là nương tựa theo cậy mạnh. Ầm ầm, nhất quyền chính là tại sở dịch trong thế giới linh hồn. Cứ thế mà đánh ra một đầu chạy thoát thông đạo đến. Tốt, lực lượng đáng sợ, vốn là lắp phi tiến vào trạng thái bùng nổ về sau. Lực lượng cũng là tăng lên mấy lần. Bây giờ Tu La Ma Tượng giống như chuẩn bị muốn khống chế lắp phi thành vì chính mình khôi lỗ. Tu La Ma Tượng một phần lực lượng tiến vào lắp phi trong thân thể về sau. Lại là cứ thế mà cất cao lắp phi lực lượng. Làm đến lắp phi chỉ là nương tựa theo một cỗ cậy mạnh liền có thể đánh vỡ ta linh hồn thế giới áp chế. Thật sự là đáng sợ. Mà lại, lắp phi ở vào trạng thái bùng nổ bên trong. Hiển nhiên là so sánh cái kia khống chế loại hình. Tu La Ma Tượng nếu là có thể khống chế lại bảo tẩu lắp phi lời nói. Giống như là một cái khác ở trong nhân thế hành tẩu, thần. Cho nên, giải quyết Tu La Ma Tượng phương pháp duy nhất, giống như cũng là tỉnh lại lắp phi nhân cách của mình, để hắn tranh thủ thời gian thoát ly trạng thái bùng nổ. Tỉnh lại phương pháp duy nhất, giống như trừ chiến đấu chính là chiến tranh. Duy chiến mà thôi, lắp phi, xin lỗi, có thể muốn đem ngươi đánh đau một số. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch không chút do dự, sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, chính là chiếu rọi tại đường bay người lên không nói. Cùng lúc đó sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đồng thời khởi động, vì thì là có thể quan sát lắp phi trong thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Muốn tại bảo trì chính mình vô hại tình huống dưới, chiến thắng Tu La Ma Tượng khống chế bảo tẩu lắp phi. Đương nhiên, sở dịch cùng Tu La Ma Tượng lần này giao phong, sở dịch vẫn tương đối coi trọng, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, chờ đợi cũng là cùng Tu La Ma Tượng lúc giao thủ khác. Tuy nói Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi, chính là sở dịch chiếm cứ ưu thế, bởi vì Tu La Ma Tượng bản thể lực lượng khẳng định là càng khủng bố hơn. Có thể sở dịch muốn là liền Tu La Ma Tượng thao túng lắp phi đều không có cách nào chiến thắng. Cái kia sở dịch làm sao nói chiến thắng Tu La Ma Tượng, thoát ly Tu La Ma Tượng khống chế đâu. Cho nên nói, tinh thần 100% tập trung, là sở dịch nhất định phải có một cái thái độ. Ai muốn thì tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cộng thêm Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, song trọng cảm giác dưới, làm sở dịch chiếu rọi đến bảo tẩu lắp phi bị Tu La Ma Tượng cứ thế mà cất cao thân thể tố chất về sau. Sở dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Rất là chấn kinh lắp phi thân thể tố chất, thế mà nhảy lên tới một cái phi thường khủng bố, có thể hoàn toàn nghiền ép sở dịch trình độ. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Sở dịch là vô cùng rõ ràng. Điểm thứ nhất, hiển nhiên cũng là lắp phi tự thân thiên phú, tiềm lực, khả năng tại hải tặc nguyên tác bên trong. Lắp phi thiên phú nhiều nhất thì có thể nói là tương đối tốt mà thôi. Dù sao hải tặc thế giới bên trong có rất nhiều ngày phú người tốt. Có thể giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, người, tại hải tặc nguyên tác bên trong đều là rất nhiều. Trừ có nhân vật chính vầng sáng bên ngoài, lắp phi mỗi một lần chiến đấu đều so sánh khó khăn. Bất quá đó là đương nhiên là có hải tặc nguyên tác tiết mục hiệu quả. Kỳ thực lắp phi thiên phú còn là vô cùng tốt. Không phải vậy hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy năm tu luyện bên trong có thể một lần lại một lần chiến thắng cường địch đâu. Đứng trước càng là mạnh mẽ địch nhân, lắp phi biểu hiện thì càng tốt. Mà lại chiến thắng cường địch về sau lắp phi vẫn có thể có đột phá. Đây chính là lắp phi ưu thế. Tổng tới nói, lắp phi thân thể tựa như là một cái bảo khố, chờ đợi có người đến đây khai quật. Lúc này thân thể tố chất khủng bố đến để sở dịch chấn kinh trình độ. Kẻ cầm đầu muốn nói tự nhiên là lắp phi tự thân thiên phú. Mà điểm thứ hai, Luffy có thể nắm giữ khủng bố như thế thân thể tố chất. Cùng Vegapunk cái kia quỷ mới khẳng định là thoát không ra quan hệ. Vegapunk là sở dịch đáng giá tôn kính đối thủ. Tại hải tặc thế giới bên trong sông sáu thời điểm, trừ Tu La Ma Tượng là sở dịch không có có lòng tin hoàn toàn chiến thắng địch nhân bên ngoài. Vegapunk có thể nói là sở dịch cái thứ hai kiêng kỵ tồn tại. Quả thật, Vegapunk không có bao nhiêu chiến lực. Tại sở dịch trước mặt khẳng định cũng là ngắn ngủi mấy hiệp giao phong bên trong. Bị sở dịch giải quyết rơi. Thế nhưng là Vegapunk đầu não thật lợi hại. Hắn các loại kỹ thuật liền xem như đặt ở bây giờ. Vẫn có thật nhiều thế lực không có nghiên cứu triệt đề. Giống như là hải quân, quân cách mạng, thiên long người bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học. Muốn hoàn toàn hiểu rõ Vegapunk trước kia nghiên cứu đều vô cùng khó khăn. Bây giờ muốn thực hiện lên đều là nhiều nhất thực hiện cái tám thành đi ra mà thôi. Cho nên, sở dịch khó có thể tưởng tượng muốn là Vegapunk một mực còn sống lời nói. Vậy hắn phát minh phải chăng có thể uy hiếp được chính mình? Mà Luffy bị Vegapunk cải tạo về sau. Tuy nói bình thường thời điểm không có bất kỳ cái gì bạo phát dấu hiệu. Nhưng là đợi đến Luffy không có cách nào áp chế chính mình người thứ hai cách. Bắt đầu tiến vào trạng thái bùng nổ về sau. Vegapunk cải tạo vô số ưu thế chính là bị thể hiện ra. Đây là Luffy thân thể tố chất để sở dịch đều cảm giác chấn kinh cái nguyên nhân thứ hai. Điểm thứ ba, Tu La Ma Tượng gia trì. Thân thể vì chính mình nguyên bản ngón tay vàng, Tu La Ma Tượng tăng thêm đến cùng khủng bố đến mức nào. Sở dịch cảm giác cũng không cần phải nói, dù sao tại rất nhiều, thần, bên trong, Tu La Ma Tượng chính là sở dịch gặp qua kinh khủng nhất một cái. Giống như là đứng trước, quân hành giáo, thần, thời điểm. Tu La Ma Tượng chỉ là hơi chút phơi bày một ít uy nghiêm mà thôi. Quân hành giáo. Thần, chính là thuận lợi bị Tu La Ma Tượng cho chớp nhoáng giết chết. Lại như là đứng trước cái kia nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần, thời điểm. Tu La Ma Tượng xuất thủ vẫn là hời hợt. Cái này theo mặt bên chính là chứng minh Tu La Ma Tượng vô địch. Bây giờ, Luffy nương tựa theo tự thân thiên phú, bảo tẩu bản năng, Tu La Ma Tượng gia trì. Thân thể tố chất có thể rất khủng bố đến sở dịch đều tắc lưỡi trình độ. Có thể nói là sở dịch trong dự liệu đi, nhưng Luffy thân thể tố chất có thể rất khủng bố đến trình độ như vậy. Còn có cái thứ tư nguyên nhân, cái kia chính là Luffy trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Nhớ ngày đó, sở dịch thích ứng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cũng phải cần một cái thời gian. Thế mà Luffy tại đông đảo gia trì phía dưới, lại là phát huy cái kia tia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ảo diệu. Thật sự là để sở dịch có chút ngoài ý muốn, vốn cho là Tu La Ma Tượng có thể thu về Luffy trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lại là không nghĩ tới Tu La Ma Tượng tự thân là không có cách nào bồi dưỡng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đây chính là sở dịch một cái sơ sẩy, phát hiện Tu La Ma Tượng có mượn nhờ Luffy chi thủ ý tứ. Một lần nữa bồi dưỡng, huyết dịch pháp tắc, sở dịch đứng trước cũng là một cái tuyệt đối khủng bố Luffy. Dễ dàng liền có thể thống trị hải tặc thế giới, trở thành một đời mới vua hải tặc Luffy. Bất quá tại khủng bố như thế Luffy trước mặt, sở dịch vẫn là cũng không lui lại. Trong nháy mắt, tập trung thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu, kết hợp với trong thân thể trên diện rộng trưởng thành, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng. Sở dịch, lĩnh vực, uy năng chính là trực tiếp hiển hiện tại Tu La Ma Tượng trước mặt. Đem, lĩnh ngộ, uy năng hoàn toàn áp súc tập trung ở trên bàn tay. Sở dịch một cái, thuấn bộ. Đánh tới chớp nhoáng. Bàn tay chính là hung hăng đập vào đường bay người lên. Sở dịch một trưởng này có bao nhiêu lợi hại? Không khoa trương nói đi. Tại hải tặc thế giới bên trong hành tàu cái kia, quân hành giáo, thần. đứng trước Sở Dịch bạo phát mà đến nhất trường, tuyệt đối là trực tiếp liền bị Sở Dịch hung hăng đập chết. Thế mà Lắp Phi không có, cứ thế mà ăn Sở Dịch nhất trường về sau. Bạo tẩu bị Tu La Ma Tượng thao túng Lắp Phi, vẻn vẹn cũng là rên lên một tiếng mà thôi. Sau đó, ngay tại bạo tẩu Lắp Phi tại Tu La Ma Tượng khống chế xuống bị đau rên lên một tiếng. Hơi hơi lộ ra sơ hở, Sở Dịch đang chuẩn bị thứ hai trường chính là đập xuống thời điểm. Ai muốn bạo tẩu bên trong bị Tu La Ma Tượng khống chế Lắp Phi, lại là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, ngược lại nhất quyền chính là đánh về phía Sở Dịch ở ngực. Đổi thương tổn, hiển nhiên Sở Dịch là không thích hợp, cho nên, tranh thủ thời gian sử dụng, thuấn bộ, tiến hành né tránh. Sở Dịch vượt qua không gian, thuấn bộ, dựa theo lẽ thường tới nói là có thể tránh thoát Lắp Phi phản kích. Nhưng lại tại Lắp Phi tại trạng thái bùng nổ bên trong bị Tu La Ma Tượng thao túng tình huống dưới. Giống như thì liền Lắp Phi nguyên bản trái Gomu năng lực đều thu hoạch được trình độ nhất định tăng cường đồng dạng. Cánh tay bỗng nhiên ở giữa chính là quỷ dị duỗi dài, làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, thuấn bộ, tiến hành né tránh lúc. Lắp Phi cánh tay lại là tại duỗi dài trạng thái dưới đồng dạng vượt qua không gian. Mắt thấy nhất quyền thì phải rơi vào Sở Dịch trên thân. Đáng tiếc, cuối cùng Lắp Phi quyền đầu vẫn không có rơi vào Sở Dịch trên thân. Nguyên nhân chính là giữa đường bay quyền đầu vượt qua không gian. Mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch thân thể trong nháy mắt. Sở Dịch cấm kỵ ảo diệu hoàn toàn mở ra. Một chút chính là hạn chế, lại chính là trái cây năng lực giả Lắp Phi. Lúc trước lưu lại một phục bút quả nhiên là chính xác. Cho Lắp Phi ăn trái Gomu cũng là chính xác. Tuy nói lúc đó không có cảm giác ta cùng Lắp Phi có thù địch khả năng, nhưng là làm hạn định chế Lắp Phi tiềm lực, ta cứ dựa theo hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, cho Lắp Phi ăn bài một khỏa trái Gomu đến dùng ăn. Cái kia thời điểm, ta nhiều nhất là muốn để Lắp Phi có một lần nhược điểm mà thôi. Bây giờ cái này phục bút thật sự là có tác dụng. Tu La Ma Tượng coi như có thể tăng cường Lắp Phi lực lượng, lại là chưa hẳn có thể làm cho Lắp Phi nắm giữ hoàn toàn khắc chế cấm kỵ ảo diệu năng lực. Huống chi, Tu La Ma Tượng coi như trình độ nhất định khả năng giúp đỡ Lắp Phi làm dịu cấm kỵ ảo diệu năng lực. Nhưng ở cấm kỵ ảo diệu một chút khắc chế dưới, tại ưu thế vẫn là nhiều hơn một chút. Đồng thời tại phương thế giới này bên trong, Tu La Ma Tượng, ngươi địch nhân, cũng không phải là chỉ có ta mà thôi đâu. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch tại dùng cấm kỵ ảo diệu hơi chút khắc chế Lắp Phi một chút về sau, tranh thủ thời gian lại là sử dụng không gian ảo diệu cùng đường bay kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Sở Dịch rõ ràng là hoàn toàn mở ra tự thân linh hồn ảo diệu. Đem tự thân linh hồn ảo diệu kéo dài tại nhuyễn trùng thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Sở Dịch làm như vậy mục đích là cái gì đây? Rất nhanh Tu La Ma Tượng liền biết. Bởi vì làm Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn mở ra về sau, nhuyễn trùng trong thế giới nhuyễn trùng nhóm rõ ràng là cảm giác được địch nhân khí tức. Cho nên, ngay tại Sở Dịch mở ra hoàn toàn linh hồn năng lượng mấy giây sau, ngàn vạn nhuyễn trùng bộ đội liền là xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Chỉ là bọn họ trước tiên mục tiêu công kích cũng không phải là lúc trước địch nhân Sở Dịch. Bọn họ trước tiên tập kích mục tiêu rõ ràng là Tu La Ma Tượng thao túng bạo tẩu Lắp Phi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.